A Ngưu thân hình bay ngược ra ngoài, cái mũi sụp đổ, răng rơi xuống, ánh mắt trống rỗng, lại một lần nữa đã mất đi ý thức. Một quyền kết thúc, cái này chiến đấu thật kịch liệt. Huy Siêu hỏi, ánh oánh, ngoặc kép, theo Lăng Vũ tiến vào cái thứ ba gian phòng, màn hình đúng là đen lại, phảng phất camera mất linh, bất quá tất cả mọi người không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Ánh oánh lại một lần nữa mở miệng, ngữ khí ngưng trọng, người này quả nhiên không đơn giản, nhưng cửa thứ ba khảo nghiệm cũng không phải lực lượng, nó là một cái toàn phong bế gian phòng, liền tín hiệu đều không cách nào xuyên thấu. Ở bên trong, hắn tướng đứng trước các loại siêu cấp nan đề, liên quan đến toán học, triết học chờ 21 đại học, trực chỉ hiện đại khoa học trung cực trí lý. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tại có hạn thời điểm giải ra bọn chúng. Nếu không, oanh, nàng lời còn chưa dứt, nương theo lấy một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang, cả tòa kiến trúc đều run lên bần bật. Trên màn hình lại lần nữa có hình ảnh, khói đen tràn ngập, đá vụn đầy đất, cái gọi là cửa thứ ba thành phế tích. Lăng Vũ dẫn người đi ra, Lăng Vũ mới lười đi giải cái gì đề, nắm đấm mới là tốt nhất đáp án. Hỗn đản này không theo sáo lộ ra bài. Ánh oánh nghiến răng nghiến lợi, đồng thời cảm thấy kinh dị. Vấn đề này bọn hắn cân nhắc qua, gian phòng cường độ rất kinh người, phòng ngự cơ chế là cả tòa kiến trúc nhất là cường đại. Giờ phút này thế mà bị người phá hư, chỉ còn cửa ải cuối cùng, máy tính trung tâm từ đầu đến cuối đều tại vận hành. Đối với hắn tiến hành phân tích số liệu, Huy Siêu trầm giọng nói, chúng ta sẽ đạt được liên quan tới hắn cuối cùng bình phán. Ánh oánh đại mi cau lại, nói ra, chỉ hy vọng nó không muốn mất khống chế, nếu không chúng ta đều sẽ gặp nạn. Phía trên cũng yên tâm, cái này đến từ 00 số 5 trồng chất không gian quái vật cũng không phải cái gì sủng vật chó a. Gâu gâu gâu, cái thứ tư trong phòng, một đầu màu đen chó sủ đối Lăng Vũ đong đưa cái đuôi, lè lưỡi, nghiêng lông sủ đầu, một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Ba ba, đại hắc miêu, tiểu la lị mắt to tỏa ánh sáng, hưng phấn nhảy nhót, giống con thỏ nhỏ giống như. Lăng Vũ, ngoặc kép, Tô Uyển Uyển trắng muốt trên trán bò đầy hắc tuyến. Đây là chó, không phải mèo, hiểu. Trong lúc nói chuyện, nàng cúi người, chuẩn bị đưa tay đi vuốt ve nó. Hoang mang nói ra, nơi này làm sao còn xuất hiện một con chó xù. Ngươi sẽ không muốn sờ nó. Lăng Vũ đột nhiên mở miệng. Vì cái gì? Tô Uyển Uyển tay đứng tại giữa không trung. Giống, đột ngột, đáng yêu chó xù hình thể bỗng nhiên bành trướng. Thoáng qua ở giữa liền có cao 4-5 mét, nhìn xuống Lăng Vũ bọn người. Tô Uyển Uyển dọa đến lùi lại một bước, sắc mặt trắng bệch, trong mồm chó toát ra dữ tợn răng nanh, tanh hôi nước bọt nhỏ xuống, trên sàn nhà ăn mòn ra từng cái lỗ lớn, nóng bỏng hắc khí từ đó bốc lên, cực đại như chậu rửa mặt thú đồng tràn ngập rét lạnh huyết quang. Quanh thân tản mát ra khí tức kinh khủng, nó gào thét, cuồng phong từ trong miệng tuôn ra, đem mảnh này gian phòng bên trong tất cả bầy biện đều cuốn lên. Lăng Vũ mặt không gợn sóng, bảo vệ Tô Uyển Uyển cùng tiểu la lị, cũng từ trong túi móc ra một cái tuyết trắng tiểu mao cầu. Lão đại, ngạt chết ta rồi. Tiểu mao cầu từ Lăng Vũ trên tay gảy xuống tới, một con mini tiểu bạch hổ hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Đen bóng con mắt, lông xù tiểu thân thể, manh nổ, tiểu la lị kinh hô. Tiểu bạch cầu, thần mẹ nó tiểu bạch cầu. Bạch hổ đối tiểu la lị nhe răng trợn mắt, chỉ là hiện tại lần này tư thái càng lộ vẻ đáng yêu. Cả nhà ngươi đều là tiểu bạch cầu. Ba ba, nó nói ngươi là tiểu bạch cầu. Tiểu la lị ủy khuất nhìn về phía Lăng Vũ. Tiểu bạch cầu, ngoặc kép, tu tiên cổ điển,